Khi hồ ly biết yêu. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời nói vô tâm được phát ra từ chính miệng Yoo Ki-ung thật nhẫn tâm, làm sao tất cả những gì cô làm đều là muốn cứu sống Yoo Ki-ung, muốn được làm lành với em gái, muốn rất nhiều thứ. Và cô cũng chỉ muốn Song Jin-woo biến mất khỏi cuộc đời hai chị em thôi mà. Nhưng chuyện cô làm tại sao lại càng khiến tình cảm hai chị em ngày càng xa nhau? Xin chị hãy lắng nghe câu chuyện của tôi. Là Chang-hee, cậu ta đang đứng trước mặt Yoo Ki-ung với gương mặt buồn bã tuyệt vọng vô cùng. Chuyện gì, cô tính bỏ đi nhưng nhìn thấy vẻ mặt khắc khổ của Chang-hee, cô đành nán lại một chút. Chuyện về Jin-woo, có chuyện gì về cậu ta chứ? Lại là Song Jin-woo, rốt cuộc kiếp trước cô đã mắc nợ với cậu ta sao? Trước khi chị bị mất trí nhớ, hai người từng rất yêu nhau. Chang-hee bắt đầu kể lại những chuyện mà Yoo Ki-ung chẳng thể nhớ nổi vì đầu óc cô hoàn toàn cô có chút ký ức gì về Jin-woo. Có thể cô mất trí nhớ chăng? Khi hai người đi chơi công viên, chị đã đòi Jin-woo chơi trò nhảy cầu bungee. Lúc đầu cậu ấy từ chối nhưng do cô muốn chị thất vọng, cậu ấy đã đồng ý, cậu nói tôi chẳng hiểu gì cả. Sao đầu cô lại choáng váng như vậy? Chính vì chị cậu ấy đã phải đối mặt với nỗi ám ảnh sợ độ cao từ hồi nhỏ. Vì chị mà cậu ấy suýt mất mạng. Đừng nói nữa, đau, đau quá, đầu cô đau như búa bổ, từng cơn giật lên giật xuống trông thật thê thảm. Cô chưa từng đau đớn như bây giờ, những hình ảnh mờ ảo cùng ùa về một lúc. Rồi cô lại thấy cảnh Jin-woo cầm tay cô, lại thấy hai người cười nói vui vẻ như những cặp tình nhân. Khi đáp xuống thuyền Jin-woo đã khóc, cậu ta đâu có khóc, hồi đáp xuống thuyền cô cũng ở đó. Gương mặt cậu ta vẫn bình thường như mọi khi, đó là vì Jin-woo đã lau vội những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má đi. Chang-hee gần như phát điên, ép chặt vai cô rồi gầm lên như con thú dữ. Vừa nãy đâu có đáng sợ thế này, thay vì lo lắng cho Jin-woo chị lại chẳng tỏ thái độ gì, vẫn vô cảm với mọi thứ. Chị nghĩ chị đáng sao, chị cô đáng để cậu ấy hy sinh mọi thứ, cô nhớ ra hết rồi, thì ra cô và Song Jin-woo từng yêu nhau nhiều đến thế. Cả chuyện cô uống thuốc do mẹ đưa cho để trả thù bà ngoại Jin-woo. Cô đã quyết định từ bỏ tình yêu để đưa sự thù hận lên trên tất cả. Quả thực cô rất quá đáng và nhẫn tâm, Chang-hee nói rất đúng, cô hoàn toàn cô xứng đáng. Là cô đáng chết, là cô phải chuộc lấy những lỗi lầm do mình gây ra. Yoo Ki-ung vội chạy tới tìm mẹ, may quá mẹ cô vẫn ở đây. Nhưng Yoo Ki-ung đã biến mất, thấy cô, bà cô nói gì chỉ tập trung nhìn vào viên đá nhỏ trên tay. Mẹ con xin mẹ hãy cứu lấy Song Jin-woo. Bồ, viên đá rơi xuống đất vỡ tan tành. Con biết con đang nói gì cô? Con biết chứ, giống như mẹ nói, con nợ Jin-woo một ân tình, con sẽ trả lại cho cậu ấy gấp đôi. Bằng cách nào? Bà lặng nhìn con gái, trong thâm tâm bà thương Yoo Ki-ung nhất trong hai chị em. Mẹ biết mà, dùng tim của con. Cách chương.